Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, nói mà không có bằng chứng không sánh bằng giấy trắng mực đen. Nhìn xem Trần Tấn bắn ra tới đùa cợt ánh mắt, Từ Hữu Trung trong lòng run lên. Hắn hiện tại mới hiểu được tới, mình trước đó triệt để nghĩ sai, Trần Tấn từ đầu tới đuôi đều là Đàm Tư người. Hiện tại càng là đem đầu mâu nhắm ngay mình, nhưng Từ Hữu Trung cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin, Trần Tấn bắt không được thóp của hắn. Trần Tấn, lời này của ngươi là có ý gì? Từ Hữu Trung cả giận nói, ngươi một cái cửa hàng trưởng, Phương Tổng để ngươi dự thính ngươi liền nghe, cái này không tới phiên ngươi nói chuyện. Trần Tấn khẽ mỉm cười nói, Từ Tổng, hiện tại cũng không phải giọng lớn liền hữu dụng. Tiểu Từ, ngươi ngồi xuống trước, nghe một chút Tiểu Trần cách nhìn. Phương Tù khua tay nói, hắn cái này cũng hiểu được. Trần Tấn khẳng định còn có cái gì hậu thủ, mà lại Đàm Tư trước đó biện bạch nhưng thật ra là rất có sức thuyết phục. Nàng coi như có ngốc, cũng không có khả năng tại dưới loại trường hợp này cùng Hồ Á Hoa liên hệ. Chỉ bất quá tình huống lúc đó là tất cả chứng cứ đều gây bất lợi cho Đàm Tư. Hắn nhất định phải hạ lệnh điều tra, nhưng nếu như Trần Tấn có thể xuất ra cái khác chứng cứ, liền coi là chuyện khác. Nói tóm lại, chờ Trần Tấn lời nói xong, Phương Tù cảm thấy chuyện này hẳn là có thể tra ra manh mối. Rốt cuộc, Trần Tấn thế nhưng là mang theo Ngô Đức Dân tin tức. Gặp Phương Tù đều lên tiếng, Từ Hữu Trung cứ việc sầu lo, lại cũng chỉ có thể ngồi xuống, chờ lấy Trần Tấn lý do thoái thác. Hắn 100 vạn cái không tin Trần Tấn có thể xuất ra chứng cớ gì đến. Triệu Hán Thu cái này mở miệng nói, Tiểu Trần, ngươi nói Từ Tổng đang diễn trò đến tột cùng là cái gì ý tứ đâu? Trần Tấn nụ cười trên mặt không thay đổi, cười nhạo nói, vừa rồi Hồ Á Hoa nói lời tất cả mọi người nghe thấy được a. Thủ bút thật lớn nha. 1.000 vạn tiền mặt, tăng thêm cổ phần, lại thêm cao quản chức vị, xem như tiêu vốn gốc. Chỉ bất quá, những này rõ ràng đều là Từ Tổng cầm chỗ tốt, lại cứng rắn muốn bộ đến chúng ta Đàm Tổng trên đầu. Còn có thể nói đến như thế nghĩa chính ngôn từ. Diễn kỹ này tối thiểu giá trị 10 cái tượng vàng Oscar nha. Từ Hữu Trung khẽ nói, Trần Tấn, ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng đừng trách ta cáo ngươi một cái tội ô miệt. Ta cảnh cáo ngươi, có khác điểm công trạng cũng không biết mình là ai. Trần Tấn tranh phong tương đối nói, ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng làm cái đại khu tổng thanh tra cũng không biết mình là ai. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thảo, Từ Hữu Trung đứng dậy chỉ vào Trần Tấn nói, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Gặp Từ Hữu Trung bảo nói tục, Trần Tấn cũng lười khách khí với hắn, đáp, con mẹ nó ngươi chính là xỏa bức a. Ngươi nếu là nguyện ý nghe, ta có thể miễn phí đưa ngươi một đoạn ghi âm, để ngươi nghe cái đủ. Tốt, Phương Tù quát, Tiểu Trần, đã ngươi nói nội ứng là Tiểu Từ, như vậy chứng cứ đâu? Phương Tù lời nói này xong, kỳ thật trong lòng đã tin Trần Tấn 7-8 phần. Một phương diện, hắn cảm thấy Trần Tấn là có Ngô Đức Dân tin tức, có độ tin cậy cao hơn. Rốt cuộc lần trước bị người báo cáo trộm để lọt sự tình còn không tra rõ ràng đâu. Còn mặt kia, từ Từ Hữu Trung hai ngày này biểu hiện đến xem, tính nhắm vào quá mạnh, cũng quá rõ ràng, có lẽ tựa như chính Từ Hữu Trung nói đồng dạng, hẳn là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay cho nên đắc ý quên hình đi. Trần Tấn nghe vậy, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta một hạng nói đi. Nói xong, hắn từ mình trong túi công văn móc ra một cái hồ sơ túi đến. Từ bên trong rút ra một phần văn kiện, nhẹ nhàng ném vào trên bàn, mọi người xem trước một chút cái này đi. Hắn nói, đám người cứ việc đều rất hiếu kỳ, nhưng gặp Phương Tù đưa tay, liền kiên nhẫn chờ lấy. Phương Tù xem hết về sau, dương mắt nhìn một chút Từ Hữu Trung, hừ lạnh một tiếng, đưa cho Triệu Hán Thu. Triệu Hán Thu nhướng mày, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó đưa cho đám người từng cái truyền đọc. Đến Đàm Tư trên tay thời điểm, cặp mắt của nàng bên trong bắn ra lấp lóe quang mang. Nàng đầu tiên là mắt nhìn Trần Tấn, trên mặt đã là vui không thắng Thu, sau đó chuyển hướng Từ Hữu Trung, cùng Trần Tấn không có sai biệt, đùa cợt rõ ràng. Phần văn kiện này cuối cùng mới tới Từ Hữu Trung trên tay. Hắn chỉ nhìn một chút, mồ hôi lạnh liền xuống tới. Từ tổng, ta nghĩ phần này đồ vật, ngươi hẳn là rất quen thuộc a. Trần Tấn cười híp mắt hỏi. Từ Hữu Trung gương mặt hơi có chút run rẩy, hàm hồ nói, ngươi chứng cứ ngụy tạo như thế vụng về, có cái gì sức thuyết phục đâu. Ha ha, Trần Tấn cười lớn một tiếng, ta chính là muốn nhìn ngươi cái này xuất diễn đến cùng làm sao diễn, cho nên mới không có lấy đi trong tay ngươi nguyên kiện nha. Hắn nói tiếp, cái này chụp ảnh sau lại in rõ ràng độ nha, khẳng định là phải kém một chút, nhưng nếu có cần, rất nhanh liền có thể cầm tới nguyên kiện. Từ tổng, người đại khái là nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết trinh thám a, lại đem văn kiện trọng yếu như vậy giấu ở xe của mình lốp xe dự phòng bên trong. Lạch cạch, một hạt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Từ Hữu Trung cái cằm trượt xuống, nhỏ ở trên giấy. Trần Tấn cười nhạo nói, kia dù sao cũng là Thiên Khôn công ty 10% cổ phần chuyển nhượng sách, giấu ở lốp xe dự phòng bên trong, không khỏi quá thấp kém đi. Đối mặt Trần Tấn lấy ra bằng chứng, Từ Hữu Trung sớm đã là tâm thần đại loạn. Hắn không khỏi thì thào hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Uổng cho ngươi vẫn là cái đại khu tổng thanh tra đâu, như thế lớn số tuổi đều sống đến cầu thân đi lên rồi. Không biết có câu nói gọi, nếu có người không biết, trừ phi mình đừng làm, sao? Trần Tấn không có chừa cho hắn nửa điểm thể diện, bởi vì hắn biết rõ, chuyện này qua đi, Từ Hữu Trung sợ là muốn nhặt rất nhiều năm xà phòng. Không thể không nói, hắn cái này mập trắng thân thể, nói không chừng sẽ rất được hoan nghênh đâu. Chỉ bất quá Trần Tấn cũng không tính cứ như thế mà buông tha hắn, mà là tiếp tục nói ra, Từ tổng, chúng ta đều là đồng hành, nói mà không có bằng chứng không sánh bằng giấy trắng mực đen đạo lý, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hắn chỉ hướng thang ra, vừa rồi thang khu nói tới sự tình, đều chỉ là hắn lời nói của một bên, coi như Hồ Á Hoa cho Đàm Tổng gọi điện thoại, cũng chỉ có thể chứng minh Hồ Á Hoa đơn phương đáp ứng những này. Nhưng Đàm Tổng cũng không có đi làm, ngươi coi như khác biệt á. Chậc chậc chậc, tương đương ngươi Từ Hữu Trung ba chữ, có phải hay không tìm người thiết kế qua? Rất Long Phi Phượng Vũ mà. Trần Tấn giống như là từng đạo bôn lôi bổ vào Từ Hữu Trung trong đầu. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn tìm không ra lý do gì đến giải thích. Tựa như Trần Tấn nói đồng dạng, kia phần cổ quyền chuyển nhượng sách giờ này khắc này ngay tại hắn xe lốp xe dự phòng bên trong, là thế nào đều chống chế không được. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Trần Tấn là thế nào cầm tới phần này đồ vật. Hắn rõ ràng mỗi ngày đều muốn kiểm tra một lần nha. Mà Trần Tấn kỳ thật cũng rất bội phục hắn, ngay cả loại địa phương này đều có thể nghĩ đến. Bất quá hắn bội phục hơn đại mã giúp hắn tìm tới cái kia cao thủ, đến cùng là chuyên nghiệp, liền xe tử lốp xe dự phòng đều không có buông tha. Từ Hữu Trung, Phương Tù vỗ bàn quát to, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn chống chế sao? Từ Hữu Trung bị hắn dọa đến cả người khẽ run rẩy, sau đó trở nên sắc mặt thảm bại, sau đó hô hấp khó khăn, cơ hồ là chỉ có xuất khí không có tiến khí. Hắn nằm ở trên bàn, thảm hề hề nỗ lực kêu, nước, cho ta nước. Trần Tấn nhướng mày, cười lạnh nói, con mẹ nó ngươi không phải là cho ta giả chết à? Bệnh tim phát tác sao? Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp Từ Hữu Trung cả người nhất thời co quắp, thuận cái ghế trượt đến trên mặt đất, trợn trắng mắt, khuôn mặt vặn vẹo. Cái quỷ gì? Trần Tấn giờ khóc giờ cười. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN